Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, cổ quái. Ngày 29 tháng 5, sân bóng Meazza bên ngoài chỉ có hai loại màu sắc, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, cái trước đến từ Real, cái sau đến từ MU cùng Trung Quốc. Mặc một bộ MU số 7 quần áo chơi bóng mũ lỗi hướng về phía cách đó không xa fan bóng đá Trung Quốc. Dùng sức phất tay, đúng, cũng tới xem bóng, đương nhiên là có bóng phiếu. Mấy cái thần sắc ủ rũ fan bóng đá Trung Quốc lập tức vọt qua tới. Có bao nhiêu bóng phiếu sao? Ta thu 3 loại bóng phiếu, ta ra 1.000 euro, ta ra 1.200 euro. Ngũ Lỗi nhếch nhếch miệng, 1.200 euro, đây là giá gốc 4 lần rồi, ta liền 2 tấm, Ngũ Lỗi nhún nhún vai, còn có một chương, ầy, là hắn, fan hâm mộ nghiêng đầu nhìn một cái lập tức thất vọng rời đi. Tới rồi thật nhiều fan bóng đá Trung Quốc à, Sotzer đi tới cười nói, nghe nói có người ra 1.500 euro thu đâu. Cấp độ sử thi quyết đấu nha. Ngũ Lỗi sờ sờ trong túi áo. Cái kia hai tấm bóng phiếu. Trong lịch sử cái thứ nhất hai đoạt ba quan vương câu lạc bộ. Có lẽ có một ngày ngươi có thể trở lại MU. Sotzer mồm không ứng với tâm thuận miệng nói. Hắn biết rõ. Bây giờ MU nhân tài đông đúc. Bex ánh mắt lại độc như vậy. Lại thêm lên toàn châu Âu nhà giàu câu lạc bộ đều đang liều mạng tìm kiếm tuổi trẻ thiên tài. Ngũ Lỗi coi như trở lại MU cũng cầm không đến bao nhiêu ra sân thời gian. Kỳ thật điểm ấy Ngũ Lỗi cũng rõ ràng. Bất quá hắn cũng không ủ rũ. Best cùng hắn là có tư nhân liên hệ. Ở Best suy nghĩ bên trong, Ngũ Lỗi ở sang năm trở lại MU sau khi rèn luyện lại đến Premier League. Bundesliga cái khác câu lạc bộ an thân, mấu chốt là Ngũ Lỗi trở lại MU có thể hay không học được một ít gì đó. Đội hình ra sân đã ra lò à? Ân, có chút ngoài ý muốn đâu. Sotzer lấy điện thoại di động ra, khó có thể tưởng tượng, Best lá gan quá lớn. Tuy rằng Darren năm đó thẻ đỏ ngừng thi đấu là thua cho Barcelona trọng yếu lý do. Nhưng hắn hiện tại đã 34 tuổi. Sân bóng Meazza Nam phía trên khán đài một bài trực tiếp ở giữa bên trong. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục chiếm cứ rồi một cái không sai vị trí. Tầm mắt khoáng đạt hoàn toàn không có thị giác góc chết. Fletcher thủ phát, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản truyền thông cùng chúng ta đều dự đoán là Fabinho hoặc là Herrera. Nhưng Best lựa chọn rồi 34 tuổi lão tướng Darren Fletcher. Những vị trí khác cơ bản không có gì. Lớn ngoài ý muốn, Trương Lục nhíu mày nhìn lấy danh sách. Harry Kane áp đảo fan cao thủ phát. Mane vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị. Đáng lưu ý chính là MU trên ghế dự bị không có giới hạn hậu vệ. Dự bị nhân tuyển, Chiêm Tuấn dừng một chút. Đương nhiên rồi, on the way rail. Phil Jones, Rojo đều có thể khách mời, nhưng nên biết rõ Real hai cái đường biên lực công kích mạnh phi thường. Best có chút mạo hiểm, Trương Lục như thế đánh giá. Phan Cao, Mane cùng Bernardo Silva đều trúng tuyển danh sách lớn ngồi ở trên ghế dự bị. Tiến công trên khả năng biến hóa rất nhiều, nhưng phòng thủ trên có thể sẽ. Một khi Pavard, Lucas cầm tới thẻ vàng. Đường biên phòng thủ khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Trương Lục cúi đầu nhìn lấy một cái khác trang giấy. Bất quá Real bên này thủ phát cũng có chút ngoài ý muốn. Những vị trí khác đều không có cái gì hồi hộp. Pepe thay thế bị thương Varane thủ phát. Nhưng Zidane để Gareth Bale ngồi ở trên ghế dự bị. Thủ phát là Isco. MU cầu thủ bên này đều có chút ít hưng phấn. Gareth Bale là bắn vọt tăng tốc, là Real phản kích bên trong một lớn vũ khí sắc bén. Ở MU sắp mở trận cao vị bức cướp tình huống dưới, Bèo tốc độ chính là MU uy hiếp lớn nhất. Nhưng bây giờ Real tự phế võ công. Isco thủ phát mang ý nghĩa Zidane đem nhấn mạnh khống chế bóng. Hắn cùng Modric, Cruyff ở trong tiến công liên hệ sẽ phi thường tấp nập. Best điểm một cái chiến thuật tấm. Từ trận hình đến xem Isco hẳn là đánh phải biên phong. Nhưng trên thực tế hắn am hiểu hơn xuất hiện ở cánh trái cùng trung lộ. Cho nên cần muốn chú ý hắn chạy vị. Best không để ý nóng lòng muốn thử Lucas. Quay đầu nhìn về phía Salah cùng Pavard. Marcelo cái này một bên vẫn là trọng điểm công kích. Mở màn cao vị bức cướp cắt bóng sau đều đi cái này một bên. Giữa sau trận hướng phía trước chuyển vận tận lực đều tìm Salah. Đem cái kia người Bồ Đào Nha ép trở về. Cái này cùng trước đó chiến thuật bố trí là có khác biệt. Nhưng tất cả mọi người nghe hiểu rồi. Bây giờ C, do không còn là năm đó ở MU cái kia có thể thường xuyên trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài trò hay C, do Messi ngược lại là thường xuyên chơi tay này. Mà C, do bây giờ đã triệt để hoàn thành từ đột phá tay đến xạ thủ chuyển biến. Tuy rằng ở phạm vi nhỏ bên trong hoặc là cự ly ngắn bên trong C, do vẫn như cũ có rất mạnh đột phá năng lực, nhưng phản kích bên trong C, do là rất ít tiến hành cự ly xa dẫn bóng. Hắn cần muốn Benzema kéo ra không gian, cần muốn Modric đưa ra truyền xa, cần muốn Cruz đưa ra thẳng nhét, cần muốn Belga nhanh sau khi đột phá chuyền bóng, một khi dùng cao vị bức cướp cùng mãnh liệt tiến công đem C, do ép trở về. Cái kia ở Gareth Bale không có thủ phát tình huống dưới. Real phản kích uy lực đem trên phạm vi lớn hạ xuống. C, do coi như có thể ở đường biên thành công đột phá vậy rất khó tìm được tiếp ứng điểm. Một loạt điều chỉnh về sau. Bes nhìn về phía Lucas, mở màn sau cao vị bức cướp, trước cắm kiến tạo biên độ xem ta dùng tay ra hiệu. Lúc nào thu về hiệp phòng, chờ ta tín hiệu, một mực đứng ngồi không yên Lucas dùng sức gật đầu. MU bên này có chút ít hưng phấn, mà Real bên này gió êm sóng lặng. MU ở một phần tư đấu vòng loại cùng vòng bán kết bên trong đều lấy điểm số lớn đồ sát đối thủ. Đặc biệt là 1-0-1 quét ngang Liverpool. Zidane run lẩy bẩy trong tay số liệu biểu. Nhưng đáng lưu ý chính là, trên thực tế Best là cái phi thường cẩn thận ra hòa. MU cao vị bức cướp chiến thuật rất có uy hiếp, nhưng vô luận ở thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tại cúp thi đấu bên trong. MU một loại đều đối chung hạ du đội bóng tiến hành mở màn cao vị bức cướp chiến thuật tận lực cấp. Tốc lấy được vào bóng. Đối với thực lực khá mạnh đội bóng, Best tương đối mà nói rất bảo thủ. Zidane cúi đầu mắt nhìn bảng biểu. Ở cái này trận đấu mùa giải, MU chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Hotspur. Arsenal trong tranh tài tiến hành mở màn cao vị bức cướp. Giao đấu Chelsea, Man City, Liverpool đều mở màn cẩn thận phòng thủ. Ý đồ giữa trận cắt bóng nhanh chóng tiến lên phản kích phá cửa. Một bên trợ lý huấn luyện viên David Bettoni giải thích cặn kẽ nói, Arsenal thực lực đối lập so sánh yếu, mà đánh với Hotspur trận đấu kia là thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đối lập so sánh đặc thù. Bởi vì trước hai vòng thi đấu vòng tròn MU một hòa một thua, Best xoáy vị bất ổn. Champions League đấu vòng loại bên trong giao đấu Bayern Munich, Liverpool, MU đầu hiệp đều không có chiếm được tiện nghi. Đặc biệt là Liverpool còn 3-2 sân khách giành thắng lợi. Cho nên Best hiệp 2 mới sẽ tiến hành cao vị bức cướp liều mạng một lần. Nói cách khác, không đến sinh tử lúc, Best là cái rất bảo thủ ra hòa. Zidane gật gật đầu nói tiếp. Cup FA trận chung kết chính là cái ví dụ. MU tuy rằng mất đi hai quả bóng, nhưng là dùng phòng thủ cùng tập kích đánh bại Hotspur. Cho nên, cái này trận đấu, mở màn sau chúng ta tận lực nhiều khống chế bóng. Ít người vị trí muốn linh hoạt điểm, bảo trì cùng Modric, Kroos ở giữa khoảng cách, giữa trước trận một khi mất bóng lập tức phản đoạt, tuyệt không thể cho MU nhẹ nhõm tiến lên cơ hội. Best phía trước trận sức sáng tạo mạnh phi thường, tầm mắt khoáng đạt, truyền bóng xác suất chúng rất cao, nghe vào không có vấn đề gì. Huấn luyện viên tổ phân tích hợp tình hợp lý, tự liền C, do Modric, Kroos đều liên tiếp gật đầu, chỉ có một cái trong lòng người có chút khinh thường. Hắn cảm thấy Best khẳng định sẽ làm ra điểm cổ quái. Càng cổ quái là, cái này người là Real trong đội ghét nhất Best, hận nhất Best Pogba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.